không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 47, tranh đấu lên sóng chiến hạm Thanh Minh Tung Hin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghỉ dịch mà bệnh nên mới ra chậm, hứa sẽ cố nhanh hơn yêu. Chương 47, tranh đấu lên sóng, chiến hạm Thanh Minh Tung Hin. Bây giờ còn cách 10 ngày, nếu như muốn lên sóng vào ngày 11 thì bây giờ có lẽ đã quảng bá rồi. Đài trưởng đài Banana tức đến thở không ra hơi, ánh mắt lạnh băng nhìn đài Apple vui quên trời quên đất quảng bá bộ, thậm chí còn tuyên truyền khẩu hiệu cái gì mà tác phẩm ấm lòng nhất trong kỳ nghỉ đông, thời thanh xuân tươi đẹp. Ông đập bàn một cái trực tiếp cho trang chủ Weibo quảng bá. Đài truyền hình Banana, thế giới sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, chỉ cần bạn có dũng khí tiến về phía trước. 8 giờ tối ngày 11 tháng 11, đài truyền hình Banana cùng bộ phim tình cảm hiện đại sẽ có hẹn cùng bạn, không gặp không về. Bài Weibo này của đài Banana vừa đăng lên, lập tức thu hút sự chú ý của các đài truyền hình khác. Hả, bộ phim truyền hình này nghe sao quen quen? Hai, mấy hôm trước không phải có một đạo diễn gửi bản chiếu thử của bộ này đến đài chúng ta hay sao? Nhưng lúc đó chúng ta đã ký hợp đồng xong với rồi, nên từ chối luôn. Nhắc mới nhớ, bộ phim này không phải là của một đạo diễn mới sao? Cái ông già Lý Vinh kia dám chiếu bộ phim này, kể ra cũng can đảm đấy. Theo tôi thấy thì ông ta không phải can đảm, mà là hết sự lựa chọn. Đã ký hợp đồng với chúng ta rồi. Nghe nói mấy bộ phim lớn khác cũng bị đài Watermelon và Đà Lai Chi giành mất rồi. Ông ta bây giờ chỉ có thể chọn bộ được đánh giá cao nhất trong những bộ còn sót lại thôi. Đài truyền hình gì toàn tên trái cây dị chói. Ia, tiếc là không giành được bộ phim lịch sử của đạo diễn Từ, đó mới thực sự là tác phẩm lớn, quán quân tỷ suất người xem năm nay chắc chắn thuộc về nó rồi. Của chúng ta cũng khá ổn, có Tiểu Sinh và Tiểu Hoa đang nổi, còn có công ty lớn làm chỗ dựa, chỉ cần quảng bá cho tốt chắc chắn sẽ có thể cạnh tranh được. Cũng đúng, các đài truyền hình lớn, sau một thời gian mong chờ, mới phát hiện ra đài Banana thật sự chỉ đăng mỗi một bài Weibo, sau đó không quảng bá gì thêm, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Đài Banana này sao vậy ta, không lẽ trực tiếp từ bỏ đợt phát sóng kỳ nghỉ đông này, tập trung toàn lực cho một bộ phim lớn mở đầu cho năm sau. Những đài truyền hình còn lại suy đoán như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Thường thường, phim mở đầu năm mới, trừ đài trung ương ngồi thành thơi câu cá, những đài còn lại đều phải dốc toàn lực để giành được vị trí đầu về tỷ suất người xem trong đầu năm mới. Có thể nói, đợt phát sóng kỳ nghỉ đông so với đầu năm mới mà nói chỉ là mưa phùn mà thôi. Tiểu Tép Diêu Á, bọn họ vừa lo lắng, vừa liên tục quảng bá phim truyền hình sắp lên sóng của đài mình, rất nhanh liền vứt chuyện của đài Banana ra sau đầu. Nhưng vẫn chưa chờ đến lúc họ hoàn toàn yên tâm trở lại, đài Banana đã có những động thái của mình. Đầu tiên, đài Banana đã đăng lên trang chủ Weibo của mình một số video ngắn. Những video ngắn này là những cảnh được cắt trực tiếp từ trong, có thể gọi là trailer. Vì vốn đầu tư của không cao, nên những cảnh được cắt từ trong đó hầu hết đều rất đơn sơ. Nhưng lại vì kỹ năng điều khiển ống kính của Tiêu Kiêu rất tốt, chỉ có vài cảnh quay ngắn thôi, nhưng nhân vật cảnh quay đều rất sinh động, có chiều sâu. Châu Châu vẫn luôn theo dõi những hoạt động của Tống Thanh Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tống Thanh Hàn sẽ có một bộ phim truyền hình phát sóng trên đài Banana. Cô mỗi ngày đều vào xem trang chủ Weibo của đài Banana, không vì gì khác chỉ muốn sớm được biết Tống Thanh Hàn sẽ vào vai nhân vật như thế nào. Nhưng đài Banana từ sớm đã thông báo về thời gian lên sóng của, nhưng sau đó lại không có hoạt động quảng bá gì thêm. Cô vừa cảm thấy uất ức thay cho Tống Thanh Hàn, vừa ôm một tia hy vọng mỏng manh, tiếp tục chờ đợi đài Banana sẽ có thêm thông tin mới trên trang chủ Weibo. Hôm nay, cô theo thói quen mà vào xem trang chủ Weibo của đài Banana. Ai ngờ một giây sau liền thấy một video đăng phía dưới. Là hoạt động quảng bá cho, cô không thể chờ đợi thêm mà bấm vào. Mở đầu là một đoạn nhạc trong trẻo, một văn phòng trông có vẻ rộng rãi và thoáng mát, trong đó có một người con trai mặc áo sơ mi sọc caro đang ngồi trông có vẻ bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Cậu ngồi trước màn hình, không ngừng di chuyển con chuột, tay còn lại thì như nhảy múa trên bàn phím, tất cả đều giống như một nhân viên văn phòng vô cùng bình thường. Một lúc sau, ngoài cửa văn phòng vang lên một tiếng gõ cửa. Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào trực tiếp gõ cửa rồi bước vào, trong tay còn cầm một hộp sữa nhiệt, tươi cười vui đùa với người nhân viên kia, bầu không khí vừa ấm áp vừa tốt đẹp. Cảnh quay lại đổi, cô gái vốn xinh đẹp ngọt ngào kia lại mang lên mình một lớp trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt nhìn về phía chàng nhân viên kia không còn dịu dàng, ngọt ngào nữa, mà là xa cách có lệ. Một chàng nhân viên văn phòng vốn tràn trề sức sống, cuối cùng lại nằm trên giường bệnh trông có vẻ gầy gò, yếu ớt. Video chỉ còn lại 30s nữa. Châu Châu nhìn chằm chằm chàng thanh niên gầy gò kia, mắt không biết từ lúc nào đã rơi lệ. Màn hình dần tối đi, cảnh sau cùng, người thanh niên mặc đồ bệnh nhân, đứng trên nóc bệnh viện, trời xanh, mây trắng tương phản với bộ đồ sọc bệnh nhân trên người. Cậu chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt đó đẹp đến ngây người, cũng tuyệt vọng đến mức làm lòng người như thắt lại. Màn hình đã hoàn toàn tối đi. Châu Châu lấy vài tờ khăn giấy trên bàn máy tính trước mặt, lau đi hốc mắt đã đỏ hoe, chỉ lấy lòng mình đau âm ỉ, cái đài banana rác rưởi này, sao lại phát sóng một bộ phim bi kịch như vậy trong kỳ nghỉ đông của tôi chứ? Châu Châu nhỏ giọng mắng, bất cần đụng trúng bàn phím một cái, lại lốt ra được một video ngắn. Châu Châu nhìn thấy video ngắn này, liền di chuột qua đó, nhấn bắt đầu phát. Cô chỉ là muốn xem nam thần của cô bị người ta hành đến mức nào thôi. Ai ngờ sau khi mở video lên, bối cảnh và nhân vật trong video đều không thay đổi, nhưng tình tiết trong phim lại hoàn toàn trái ngược. Video trước đó, Châu Châu xem xong thì đỏ hết cả mắt, còn xem xong video này, mắt của Châu Châu không đỏ nữa, mà cười muốn bể bụng. Đáng ghét, cái đài banana này quá ác độc, cố ý đăng hai video này cùng lúc, làm cô mới khóc không được bao lâu, lại cười như đứa ngốc, biểu cảm trên mặt thiếu chút không theo kịp tình hình. Nhưng chỉ mắng trong lòng vậy thôi. Không thể không nói, sự tương phản lớn như vậy càng khơi gợi lên sự tò mò của Châu Châu. Cô vốn dĩ chỉ mong chờ bộ phim này khoảng 4, 5 phần thôi, mà 4, 5 phần này còn là vì nể mặt Tống Thanh Hàn nữa đó. Bây giờ sự trông đợi đã tăng thẳng lên 7, 8 phần, nhưng trong 7, 8 phần này thì sự tham gia diễn xuất của Tống Thanh Hàn đã chiếm quá nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, trong hai video vừa nãy, diễn xuất của Tống Thanh Hàn thật sự là quá chân thực, cậu giống như một nhân viên văn phòng thực thụ, đang bận rộn trên dãy bàn làm việc trải nghiệm qua tất cả những chuyện mà một người nhân viên văn phòng thường gặp trong cuộc sống. Đôi mắt đó từ ban đầu tràn đầy ý chí và sự chân thành, cho tới đầy tuyệt vọng và trống rỗng, rồi tới cuối cùng lại sâu thẳm và sắc bén. Tất cả làm cho người ta muốn đi khám phá, đi thấu hiểu cậu rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà lại có sự thay đổi lớn như vậy. Hành động này của đài banana không được tính là quá đặc biệt, vì dù sao số người theo dõi trang chủ của một đài truyền hình cũng không nhiều. Nhưng những thủ đoạn nho nhỏ của đài trưởng đài banana lại rất nhiều. Sau khi đăng hai video này lên, ông lập tức thuê vài tài khoản có tích xanh chia sẻ bài viết, trực tiếp mua được một vị trí trong top 3 của hot search. Chỉ cần có người bấm vào, 10 người thì có 8-9 người bị hai video hoàn toàn khác nhau nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ này làm cho tò mò. Tới giờ phút này, đài banana đã thắng được bước đầu rồi. Những đài truyền hình khác vốn đã yên tâm rồi, bây giờ ai nấy đều chỉ muốn xông đến trước mặt đài trưởng đài banana mà mắng cho một trận, sao lại dám vô liêm sỉ như vậy chứ? Đài trưởng đài banana cười cười. Chúng tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn cơ. Khi mà truyền hình giải trí vẫn chưa phát triển, đài banana là đài truyền hình đầu tiên dám dẫn đầu xu hướng. Cũng nhờ sự xông pha này, mà làm cho đài vươn lên vị trí sát sau đài trung ương, đạt được không ít lợi thế. Trải qua nhiều năm phát triển, đài banana dần dần lắng xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn rút khỏi thị trường này. Ngược lại, nó giống như loài cá sấu ẩn mình dưới dòng nước, trong bảng xếp hạng tỷ suất người xem mỗi năm, đài banana bình thường không thấy tăm hơi này lại. May mắn, đứng ở vị trí thứ ba. Lúc nào cũng như vậy, nó còn khiến cho các đài khác ganh tị hơn cả đài trung ương. Có thể nói, vị trí của đài banana trong ngành thật sự chỉ thua kém đài trung ương một chút, thậm chí có lúc còn có dấu hiệu vượt qua luôn. Mà đài trưởng của đài banana càng phải gọi là nhân vật có tiếng trong ngành. Ông sau khi để trang chủ Weibo đăng hai video kia, lại trực tiếp mời một số diễn viên, nghệ sĩ có quan hệ khá tốt với đài banana trong. Vô tình, chia sẻ với fan của họ về bộ phim gần đây họ quan tâm. Fan đều là khán giả, khi idol nhà mình chia sẻ về những sở thích thường ngày, họ đương nhiên sẽ theo đó mà xem thử, chỉ cần một lần thử đó thôi, là sẽ có được duyên với fan qua đường. Mối quan hệ của đài trưởng đài banana thì khỏi nói. Trên có các cây đa cây đề trong nghề, dưới có các ngôi sao mới nổi, gần như đều lần lượt quảng bá một lần, vận dụng một cách triệt để. Đài Apple, cái tên Lý Vinh chết tiệt này. Đài trưởng đài banana bị mắng là tên chết tiệt cũng cảm thấy rất mơ hồ, nhưng ông lại nghĩ đến những nội dung phim mà mình đã xem trước đó, liền không thấy mơ hồ nữa. Cái khác thì không cần nói, nhưng chỉ cần dựa vào nội dung phim, dựa vào kỹ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn, ông không tin là không thể hồi lại vốn. Thật ra Lý Vinh cũng không quá quan tâm một cái kỳ nghỉ đông như vậy, mà ông chỉ quan tâm đến chuyện đài Apple giáng một cú tát vào đài banana nhà mình. Đài Apple vốn chỉ dám âm thầm 5 lần 7 lượt giở trò với đài banana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này đài Apple rõ ràng biết bọn họ đang thương lượng ký hợp đồng với, nhưng vẫn cố tình chen một chân vào trực tiếp bưng nguyên bộ phim về đài mình. Đây rõ ràng là đang muốn gây hấn với đài Banana bọn họ. Lý Vinh vốn dĩ là người bị người ta tát vào mặt nhưng vẫn cố nuốt răng xuống bụng. Nhẫn nhịn, vậy mà đài Banana lại ngang nhiên khiêu chiến với đài Banana bọn họ. Nếu bọn họ không ứng chiến, há chẳng phải là để tên tiểu nhân đài Apple đó đắc ý sao? Chỉ là bây giờ quảng bá trên mạng cũng kha khá rồi, Lý Vinh suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Trần An. Đã muốn chơi, thì chơi cho tới. Có rất nhiều khán giả sau khi xem xong cũng không hẳn sẽ theo dõi diễn viên trong đó. Nhưng bởi vì có được sự đảm bảo về chất lượng của, nên khi diễn viên trong đó tham gia tác phẩm nào khác, họ sẽ trở thành một lực lượng đông đảo, sẽ vì diễn viên đó mà đón xem bộ phim, nhưng cũng sẽ không vì diễn viên đó mà nương miệng, với phim, họ là những khán giả dễ làm hài lòng nhất, chỉ cần chất lượng ổn, họ sẽ không do dự mà bỏ tiền ra. Nhưng bọn họ cũng đồng thời là những khán giả khó tính nhất. Bởi vì không phải là fan, nên mỗi bước đi của bạn họ đều quan sát rồi từ đó đưa ra những sự lựa chọn công bằng. Nhưng không có đạo diễn hay đài truyền hình nào dám vỗ ngực nói rằng mình không cần lượng khán giả này. Bởi vì, người qua đường, sẽ mãi mãi là lực lượng khán giả lớn nhất. Tống Thanh Hàn trước đây toàn đóng vai quần chúng. Đối với những người qua đường, mà nói cậu thật ra chỉ là một gương mặt mới. Mà một gương mặt mới như cậu lại tạo nên xu hướng từ thì sự cống hiến về kỹ năng diễn xuất trong đó, đâu chỉ là một chút. Mọi người đều nhận thức được sự yêu thích mà người qua đường dành cho cậu. Mà điều mà Lý Vinh muốn làm là cùng với Trần An tận dụng được sự yêu thích này của người qua đường. Đầu tiên, Lý Vinh tận dụng chương trình truyền hình của đài mình, ví dụ như ông sẽ để Hoa Việt và Phong Đinh vô tình nhắc đến, sau đó tiện thể nhắc đến tin tức bộ phim truyền hình có sự tham gia diễn xuất của Tống Thanh Hàn, sắp sửa công chiếu trên đài bọn họ. Tập vừa rồi của Vừa Khéo là tập tham gia. Khán giả vẫn nhớ rất rõ về chủ đề, tình anh em xã hội chủ nghĩa. Kia, bây giờ nếu Hoa Việt và Phong Đinh nhắc lại, trong đầu chắc chắc sẽ tự nhiên nhớ lại sự thể hiện của Tống Thanh Hàn trong. Diễn viên này hình như cũng khá ổn nhỉ. Cũng đúng lúc không có phim gì để xem, chi bằng cứ xem thử bộ phim này trước xem sao. Chiêu này của đài Banana rất thuận lợi, lượng khán giả của rất đông đảo, bọn họ cũng vừa khéo lại là fan của thể loại phim tình cảm hiện đại. Đến lúc đó, sự chuẩn bị cho độ hot của cũng tạm ổn rồi. Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu một chút. Vào ngày 11 tháng 11 Tống Thanh Hàn đăng một bài Weibo. Diễn viên Tống Thanh Hàn, hôm nay sẽ lên sóng, có hơi hồi hộp, hy vọng mọi người sẽ thích. Sở Minh cũng bấm chia sẻ. Sở Minh, bật TV sẵn rồi. Diễn viên Tống Thanh Hàn, hôm nay sẽ lên sóng, có hơi hồi hộp, hy vọng mọi người sẽ thích. Những người đang âm thầm đẩy thuyền CP nháy mắt trở nên sôi nổi, bắt đầu các kiểu 233.333 chia sẻ, dưới phần bình luận trong Weibo Sở Minh còn có bình luận kiểu. Báo cáo 33 TV đã bật rồi à, trong nháy mắt tin tức lên sóng, đã leo lên vị trí đầu tiên trên Hot Search. Bất kể là có hứng thú hay không, ai nhìn thấy cũng bấm vào xem thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng bạn đón xem đài truyền hình Banana. Gì đó vừa nãy trên Hot Search hình như phát sóng trên đài Banana đúng không? Những người bị thu hút tiện tay truyền kênh sang đài Banana, vừa khéo nhìn thấy bắt đầu chiếu sau đoạn quảng cáo. Tạch tạch tạch, tiếng gõ bàn phím lanh lảnh vang lên, trên màn hình dần xuất hiện một bức tranh màu xám nho nhỏ, sau đó không ngừng, nhanh chóng phóng to ra. Từ ánh sáng màu xám đó, dần truyền qua những màu sáng và đậm đối lập mạnh mẽ với bóng hình xám xịt trong bức tranh đó. Một thanh niên đầu tóc rối bời ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng, đeo một chiếc mắt kính gọng đen to, trên người là chiếc áo sơ mi sọc caro mua mười mấy đồng ngoài chợ, đang lướt những ngón tay trên bàn phím, tiếng nhấp chuột liên tục vang lên. Mà trên máy tính, từng layer dưới ngón tay của cậu, dần dần chồng lên nhau, hợp lại thành một bức hình thật đẹp. Reng reng reng, chiếc điện thoại trên bàn của cậu đột nhiên kêu lên. Ngón tay cậu di chuyển rất nhanh trên bàn phím, nhưng điện thoại vẫn đang rung lên dữ dội, cậu không còn cách nào khác, giơ tay muốn lấy điện thoại, lại đụng phải cốc nước bên cạnh, máy tính đột nhiên tắt ngủm, phần mềm cũng ngủm theo. Ngón tay cậu run lên, máy quay chậm chậm di chuyển lên mặt cậu trong đôi mắt khuất sau lớp kính dày, đầu tiên là trống rỗng, sau đó đột nhiên hoang mang, cuối cùng là buông xuôi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn từ từ cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi đến trên màn hình rồi nở một nụ cười bất lực. Alo, Miểu Miểu, một cảnh quay chỉ mấy phút đã lột tả được ba tầng cảm xúc của nhân vật. Đặc biệt là nụ cười cuối cùng chứa đựng tình cảm sâu sắc và sự yêu chiều dành cho bạn gái. Nhưng có nhiều người đã xem qua video mà đài Bernaner đã đăng trên trang chủ Weibo trước đó, biết người con gái tên Miểu Miểu này cuối cùng sẽ không chung đường với cậu, trong lòng không biết từ lúc nào, cảm thấy chua xót. Cảnh quay chuyển thành cảnh Châu Miểu gõ cửa văn phòng, nở một nụ cười ngọt ngào, đưa cơm cho Tề Thiên. Rất nhiều người đang chuẩn bị bấm lên điều khiển cầm trên tay, nhưng cuối cùng lại vì một nụ cười của Tề Thiên mà bỏ cánh tay đang định truyền kênh xuống. Xem thêm một chút, vậy, những nội dung phía trước đều rất bình thường. Tề Thiên là một designer mới nhậm chức chuyên phục vụ cho những vị khách khó tính, nhưng vì vừa mới ra trường, Tề Thiên đang tràn đầy nhiệt huyết không hề bị dọa sợ, ngày ngày cầm bảng vẽ đi khắp nơi học hỏi, hoàn thiện tác phẩm của mình. Khi đối mặt với những yêu cầu, màu đen rực rỡ, nhỏ hơn tiêu chuẩn phóng to một chút, muốn hột hình nhìn vào thì vuông nhưng thật ra là tròn. Của khách hàng, câu trả lời khéo léo và thú vị của Tề Thiên làm cho khán giả trước màn hình phải bật cười ha ha. Ngày mai cũng giờ này, và bạn không gặp không về. Sau khi câu nói này vang lên, khán giả đang chìm đắm vào nội dung bộ phim mới giật mình định thần lại. Đờ mờ, hai tập mà xong nhanh vậy sao? Không phải vừa mới chiếu đến đoạn Tề Thiên đối đáp với một khách hàng khó tính thôi hả? Sao lại hết nhanh như vậy? Những khán giả cảm thấy không thể tin được liền cầm điện thoại lên xem giờ, rồi mới không cam tâm mà thừa nhận thật sự đã chiếu xong hai tập rồi. Vậy thì tại sao một ngày lại chỉ chiếu có hai tập? Không có phim để xem nữa, những người vẫn chưa thỏa mãn cầm điện thoại lên, bắt đầu ý kiến trên mạng. Cửu Khê Yên Thụ tức chết tôi rồi. Tôi đã mấy trăm năm nay không xem phim truyền hình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hôm bay vì Sở Ba Ba và Hàn Bảo Bối mà xem thử kết quả. Bây giờ tôi rơi vào vực thẳng của bộ phim này rồi. 555. Hu hu hu, Cửu Khê Yên Thụ, chín con suối trong rừng sương, là một địa điểm du lịch ở Hàng Châu TQ. Diệt Luyến yêu thương, tìm thấy chiến hữu rồi. Thật luôn, tôi đường đường là một người thích 2D, vậy mà lại có một ngày cảm thấy một bộ phim tình cảm hiện đại rất hay. Các muốn quỳ xuống cầu xin đài Bernaner chiếu hết luôn phần còn lại. Sơ Quýt nhắc tới đây, tạo hình của Hàn Hàn trong phim này làm tôi không dám nhận luôn. Lúc xem thì không thấy gì, nhưng bây giờ nhớ lại tạo hình trong phim là một tên trai thẳng chính hiệu, nói ngắn gọn thì khác xa tiểu thiếu gia Phương Du. Lúc tôi xem hoàn toàn hòa mình vào phim, năng lực khống chế cảnh quay của cậu ấy mạnh quá đi. Sau khi bình luận này đăng lên, nháy mắt nhiều người có cùng cảm nhận vào đồng tình. Chủ đề, kỹ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn, nhanh chóng nổi lên trong danh sách những chủ đề hot, thật sự thần kỳ như vậy sao? Những người trước đó không có hứng thú xem xong chủ đề này, trong lòng có hơi lung lay. Đài Bernaner, tỷ suất người xem hôm nay bao nhiêu rồi? Lý Vinh nhanh chóng đi vào phòng điều khiển, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tỷ suất người xem 0.971, tỷ suất người xem 0.879. Khi đọc đến tranh đấu, giọng của nhân viên đài đột nhiên dừng lại, mãi cho đến khi Lý Vinh gần như không kiên nhẫn được nữa, anh ta mới run run nói. Tỷ suất người xem 1.471. Minh Tu Sạn Đạo, trong Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương Minh siêu chan giao An Du Chen Cang. Chuyện Hàn Tín vừa sửa Sạn Đạo, ngầm vượt Trần Thương, là kế thứ 8 trong 36 kế. Nghĩa là che giấu ý đồ của mình để tiếp cận địch, làm cho địch buông lỏng cảnh giác rồi tấn công bất ngờ. Mới tập 1 tập 2 đã vượt qua 1 rồi, lông mày đang cau chặt của Lý Vinh cuối cùng cũng thả lỏng ra. Tỷ suất người xem của nó cao nhất ở đoạn nào? Lúc mới bắt đầu tỷ suất người xem là 0.721. Ngang ngửa với tỷ suất người xem của, sau khi tập 1 chiếu được 5 phút tỷ suất người xem lên tới 0.891, khi hết tập 1 tỷ suất người xem đã ổn định ở mức 1.211, trong giờ quảng cáo ở giữa thì tỷ suất người xem có hơi giảm xuống, nhưng vẫn duy trì ở mức trên 1.1. Sau khi bắt đầu tập 2, nhân viên đài vừa xem số liệu vừa đọc lên, tỷ suất người xem đã vượt qua 1.3, khoảng cuối tập 2 thì tỷ suất người xem đạt đến mức cao nhất cũng chính là 1.471, đài trưởng, chúng ta thắng rồi. Nhân viên đài đọc xong tỷ suất người xem, trên mặt đều là sự phấn khích nói. Vừa mới lên sóng mà tỷ suất người xem đã vượt qua 1, về sau nếu như không có gì thay đổi, vậy bộ phim này, nói không chừng có thể tạo nên một truyền thuyết cho tỷ suất người xem của năm nay. Phải biết rằng, bình thường những phim truyền hình có tỷ suất người xem trên 1 không ít, nhưng phim truyền hình mới chiếu tập 1 tập 2 mà đã vượt qua 1 cơ bản đều là những bộ phim do những đạo diễn lớn và những nhà đầu tư lớn cùng dốc tâm sức để làm, nếu là một bộ phim mua được với giá 400 triệu như căn bản là không thể nào. Lý Vinh cũng rất phấn khích, nhưng cũng xem xét đến chuyện hôm nay có nhiều khán giả đón xem chỉ là vì sự tương tác giữa Sở Minh và Tống Thanh Hàn, không biết là khán giả có thực sự yêu thích hay không. Vẫn phải xem tỷ suất người xem của tập 3 tập 4 ngày mai. Tác giả có lời muốn nói. Sở, bá, đạo, tổng, tài, gọi, tôi, là, ba, ba, mình, làm CP với Hàn Hàn, hula hula. Hàn Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng đồng mạng của hiện tại, CP Thanh Minh chúng tôi đầy mới phát kẹo, chúng tôi biết CP Thanh Minh đồng nhân, chúng tôi vẽ tranh CP Thanh Minh, nhưng chúng tôi biết rằng, họ chỉ là anh em thân thiết. Cộng đồng mạng của sau này, má nó chứ anh em, cách chương.